Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng hoa tinh rực rỡ, mỗi tuần cập nhật một lần, căn cứ độ hot của các minh tinh trên quy mô toàn quốc, thành tích tác phẩm, giải thưởng đạt được, giá trị thương nghiệp để tính toán tổng hợp, sau đó đưa vào xếp hạng công khai. Trên bảng xếp hạng này bao gồm toàn bộ minh tinh có quốc tịch Hoa Quốc, có thể nói là cọc tiêu của toàn bộ giới giải trí Hoa Hạ. Tuần trước khi cập nhật bảng xếp hạng, Sở Ngôn đã giành được vị trí 152, mà hôm nay, việc y có thể xông vào trước hạng 150 cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù là các NT cũng không thể phủ nhận được kết quả này. Bất quá còn có chuyện bọn họ không ngờ được thiếu niên này vậy mà trực tiếp nhảy vọt lên tận hạng 131. Tính hết toàn bộ ngôi sao của Hoa Hạ ít nhất cũng có 10.000 người, có thể đi vào được top 150 cũng tương đương với sở hữu lượng fan và danh tiếng của minh tinh tuyến đầu, mà có thể ngay lần đầu tiến vào top 150 đã tọa ủng thứ hạng 131, đây tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Ngay sau khi bảng xếp hạng cập nhật, thứ đầu tiên phát sinh biến hóa chính là đẳng cấp chứng thực trên Weibo của Sở Ngôn. Bảng xếp hạng hoa tinh rực rỡ, có liên kết cùng liên minh Weibo, vì vậy mỗi khi cập nhật làm mới sẽ kéo theo chứng thực đẳng cấp của một ít ngôi sao, cũng giống như hôm nay, đẳng cấp của Sở Ngôn được xác định thành nghệ sĩ tuyến đầu chứ danh Hoa Quốc, đúng vậy, không phải là nghệ sĩ tuyến đầu bình thường mà là nghệ sĩ tuyến đầu chứ danh. Sở Nghiên Nghiên thực sự quá pro rồi. Đám NT còn có gì để nói hay không? Sở Nghiên Nghiên nhà mị còn không thể diễn vai chính, mau đi xem cực quang đi. Sở Nghiên Nghiên nhà mị chỉ là diễn viên tuyến 2 thông thường. Ngay cả Weibo cũng chạy ra vả mặt bọn họ rồi. Yêm Cơ Nhiên có thể nhìn thấy Sở Nghiên Nghiên từ tuyến 3 một đường vọt thẳng lên tuyến đầu QAQ. Sở Nghiên Nghiên thật pro thật đỉnh. Đáng tiếc vẫn chưa nhìn thấy tạo hình của Phượng Tu, muốn xem tạo hình quá đi. Bảng xếp hạng hoa tinh rực rỡ, chủ động đi ra vả mặt người, nhóm NT nhất thời cũng không biết phải nói những gì, cứ thế chìm trong yên lặng. Đoàn phim Cực Quang làm tuyên truyền đúng theo kế hoạch, dựa theo trình tự nhân vật từ vai phụ đến chính, mỗi ngày chỉ công bố tạo hình của một người. Thế nhưng cho dù nhân vật hôm nay công bố có bao nhiêu xinh đẹp, chế tác có bao nhiêu hoàn mỹ cũng khiến người hâm mộ không ngừng bất mãn, cuối cùng chỉ có thể kéo nhau vào game đi phó bảng xem một vòng, tán gẫu phỉ nhổ đoàn phim câu kéo người xem. Mà cho dù là người hâm mộ của Sở Ngôn, khi nhìn đến tạo hình của Phượng Tu trong game cũng không nhịn được bị vị chuẩn tiên nhân này làm cho kinh diễm. Qua nghìn năm, game online đã tiến hóa thành 3 loại hình thức: mũ giáp, khoang thuyền dinh dưỡng và tai nghe thu gọn. Loại cao cấp nhất là tai nghe thu gọn, có thể khiến cho người chơi cảm thụ được bản thân giống như đã xuyên qua một thế giới khác, hòa vào không gian trò chơi, lúc đánh quái diệt boss cũng phảng phất bản thân thực sự là cao thủ giang hồ, ra chiêu đẹp mắt. Bất quá, nếu như nhu cầu của người chơi chỉ là muốn xem phong cảnh và nhân vật mà nói, mũ giáp là phương tiện rẻ tiền nhất cũng phù hợp với nhu cầu này nhất. Vậy nên, ngay khi những người hâm mộ lần đầu vào game nhìn thấy vị tiên nhân bạch y đứng sừng sững trên bạch quang điện kia, hai chữ chấn động đã không đủ để hình dung cảm giác của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tu khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người rong ròng, mi mục không mang theo một tia hỉ nộ, y chỉ an tĩnh đứng trên cụm cực quang dày đặc nhất, ánh mắt đánh giá phiến quang mang rực rỡ trước mặt. Màu sắc của cực quang mỹ lệ lấp lánh, bất luận là ai lần đầu nhìn thấy nó cũng không nhịn được bị cực quang mê hoặc, thế nhưng cái này cũng không đại biểu cực quang có thể cướp đoạt được vẻ nổi bật của Phượng Tu. Làm vị tiên nhân duy nhất trong game Tiên Duyên, Phượng Tu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất. Cái đệ nhất này bao gồm rất nhiều phương diện, vô luận là thần lực hay pháp thuật, vô luận là khí chất hay vẻ ngoài. Vào hơn 70 năm trước khi phó bản trung cực này lần đầu tiên bị một nhóm người vượt qua, mở rộng thành phó bản thông dụng, cực quang liền trở thành địa điểm được vô số game thủ yêu thích thường xuyên chạy đến chụp ảnh lưu niệm. Lý do không ngoài nơi này có cực quang đẹp nhất trong thiên địa, cũng có vị tiên nhân tuấn mỹ nhất thế gian. Hơn nữa Phượng Tu sẽ không chủ động giết người, trừ phi người chơi muốn đoạt lấy cực quang thành tiên, nếu không y vẫn sẽ luôn trầm mặc nhìn vào phiến cực quang kia, cho dù có người bước đến ngay bên cạnh y cũng không thèm để ý, bước vào cực quang là có thể thăng tiên, mỗi một người thành tiên cực quang sẽ giảm đi một phần, mà mảnh cực quang giảm đi kia cũng tượng trưng cho một linh hồn của bạch quang tộc được giải thoát. Tuy rằng không ai biết được điều này, thế nhưng Phượng Tu không có khả năng để cho bất luận kẻ nào thành tiên, đây là chấp niệm của y, cũng là ý nghĩa sinh tồn của y, thực sự quá đẹp trai nha. Sở Nghiên Nghiên chính là muốn diễn nhân vật này sao? Mị Cư Nhiên có chút lo lắng, mình cũng lo lắng nha. Phượng Tu trong game này quá hoàn mỹ rồi, loại khí chất cao quý kia khiến mình lần đầu nhìn thấy thiếu chút nữa đã quỳ xuống luôn ấy. Quả thực ngầu đến không có bạn bè. Phượng Tu hoàn toàn không giống bất kỳ vai diễn nào trước đây của Sở Nghiên Nghiên, trừ thần là kiều nam thần, Tần Mộng Nghiên là nam nữ thần, Ti Mỹ Nhân là xà tinh ngạo kiều, thế nhưng Phượng Tu lại là một tiên nhân bất khả xâm phạm nha. Rốt cuộc Phượng Tu qua cách diễn dịch của Sở Nghiên Nghiên sẽ trở thành như thế nào, quá mức chờ mong rồi. Đợi đến ngày thứ bảy từ lúc bắt đầu tuyên truyền, rốt cuộc tạo hình của nam nữ chính cũng được công bố. Ngay khi hình ảnh của Trịnh Tâm Ngưng xuất hiện trong không gian Weibo của đoàn phim Cực Quang, cả đám người hâm mộ đều kinh ngạc thốt ra thành tiếng, hoàn toàn không tin nổi vị nữ tử dịu dàng như nước này cương nhiên lại là Trịnh Tâm Ngưng, bởi vì cô bình thường vẫn giữ hình tượng nữ hán tự hào sảng can liệt. Mà tiếp sau đó, khi một thân ảnh bài thi xuất hiện bên cạnh Trịnh Tâm Ngưng, trong nháy mắt an tĩnh bao trùm, tiếng hít sâu kinh ngạc đồng loạt vang lên. Chỉ thấy giữa một mảnh cực quang rực rỡ như mộng ảo, thiếu niên cao ngất tuấn tú bước lên một bước, chợt xuất hiện giữa không gian rộng lớn. Trong một khắc y bước ra, thời gian phảng phất cũng ngưng đọng lại trong chớp mắt này, y mi mục đạm mạc, thanh quý ôn nhã, bất chợt nâng cao trường kiếm trên tay, kiếm chỉ thanh thiên. Cực quang ở sau lưng y toát ra nghìn vạn quang mang tươi đẹp, y bày ra bộ dạng bất khuất chỉ thẳng trời xanh, thế nhưng đến cuối cùng lại có một giọt lệ đau thương chậm rãi rơi khỏi khóe mắt, lẳng lặng biến mất không chút tiếng động. Phượng Tu, Sở Ngôn Diễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng thanh nhà cao lãnh như vậy, không chỉ có game thủ, ngay cả những fan của Sở Ngôn cũng chưa từng nhìn thấy y diễn qua. Thế nhưng, khi chưa nhìn thấy bọn họ có đủ loại loạn tưởng, mọi bề lo lắng, bất quá một khi gặp được lại không còn bất kỳ sầu lo nào. Bởi vì, tạo hình của thiếu niên này đủ đảm đương danh hiệu tiên nhân duy nhất trong thiên hạ. Thật lòng mà nói, bề ngoài của Sở Ngôn tuy rằng cực kỳ tuấn mỹ, thế nhưng so với hình tượng Phượng Tu trong game Tiên Duyên vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Dù sao cũng là nhân vật trong game toàn tức 3D, một đám số liệu không có khuyết điểm, người thật hiển nhiên không thể đánh ngang, chỉ là khi nhìn thấy tạo hình này của Sở Ngôn, ngay cả những game thủ khó tính nhất cũng bắt đầu tán thành sự lựa chọn này. Không cần nói những thứ khác, chỉ bằng một việc vô cùng đơn giản, khí chất cao quý lạnh lùng của Phượng Tu đã hoàn toàn được thiếu niên này nhuẩn nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Trong nhất thời, tin tức về cực quang trên mạng lập tức bùng nổ, hơn nữa hiện tại độ hot của thịnh thế còn chưa hoàn toàn hạ xuống, cái tên Sở Ngôn này trực tiếp trở thành đề tài bàn luận nóng bỏng của rất nhiều người, thậm chí còn có thể liên tục duy trì trong top 20 của bảng xếp hạng Hoa Tinh 24 giờ, rất hiếm khi bị rớt xa. Phía bên này, cư dân mạng thảo luận khí thế ngất trời, cho dù cực quang vẫn còn trong thời gian quay phim cũng đã nhận được sự quan tâm sâu sắc. Mà bên kia theo số lượng diễn viên có mặt càng lúc càng đông, tiến độ quay hình của đoàn phim cũng gia tăng nhanh chóng, đại khái chỉ cần thêm một tuần nữa là có thể hoàn tất khâu quay chụp. Trong số những diễn viên mới gia nhập, ngoại trừ nữ ba là một diễn viên tuyến 2, các thành viên khác đều là diễn viên tuyến đầu, thậm chí danh tiếng của nam 2 và nữ 2 còn rất tốt, đều xếp trong 100 hạng đầu của bảng Hoa Tinh rực rỡ. Người thủ vai nam 2 là Liêu Tinh, Sở Ngôn đối với cái tên này có chút ấn tượng, bất quá có thể nhìn thấy người thật vẫn là lần đầu tiên. Liêu Tinh là tiểu sinh tuyến 1 của Hoa Quốc, diễn xuất coi như không tệ, đương nhiên muốn so với Trịnh Tâm Ngưng thì vẫn là kém đi khá nhiều, thậm chí muốn so với Nhậm Vân Giao cũng phải nhún nhường một chút. Bất quá bề ngoài của Liêu Tinh rất anh tuấn, thái độ cự xử cũng ôn hòa thân cận, không hề kiêu ngạo làm cao, vì vậy danh tiếng trong giới cũng là cực kỳ tốt đẹp. Bất quá, sở dĩ Sở Ngôn có thể nhớ rõ cái tên Liêu Tinh này cũng không phải do bề ngoài xuất sắc của đối phương, mà là do trong lúc Huyết Chiến còn đang quay hình, Lý Chiết Thiên đã từng tuyên bố muốn đổi người, mà Liêu Tinh là ứng cử viên đầu tiên thay thế Sở Ngôn diễn vai trừ thần trong đề nghị của cậu ta. Cho dù sau đó, bởi vì Thiên Thịnh can thiệp khiến Lý Chiết Thiên không thành công đổi người, chỉ là cái tên Liêu Tinh cũng đã kịp để lại chút ấn tượng trong đầu Sở Ngôn. Bất quá tuy rằng quan hệ của Liêu Tinh và Lý Chiết Thiên giống như không tệ, thế nhưng cách cư xử của người này tuyệt đối không giống Lý Chiết Thiên. Ngày đầu tiên tiến vào đoàn phim, Liêu Tinh đã bảo trợ lý mang không ít đồ ăn vặt chia cho mọi người coi như quà ra mắt. Sau đó, trong suốt thời gian quay hình, Liêu Tinh đối với mỗi nhân viên công tác đều ôn hòa lễ phép, quả thực là một quân tử phong độ. Nhân vật Liêu Tinh thủ diễn là Nguyên Tam Hoa, đại tế thi của Bạch Quang tộc cũng là thủ lĩnh dẫn dắt tộc nhân sát hại Thương Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tu ở lần trọng sinh thứ 24 đã tìm ra hắn, thế nhưng mãi đến lần trọng sinh thứ 31 mới thành công khiến Nguyên Tam Hoa tính tình cố chấp đồng ý buông tha kế hoạch sát hại Thương Tư, bất quá Thương Tư vẫn không tránh khỏi số phận phải Hương Tiêu Ngọc vẫn trong tay Bạch Quang tộc. Phượng Tu cho dù có bao nhiêu cố gắng khắc chế bản thân cũng không tránh khỏi lần lượt nhập ma. Cảnh quay ngày hôm nay là lần trọng sinh thứ 23 của Phượng Tu, y rốt cục phát hiện được hung thủ đứng sau màn, Nguyên Tam Hoa. vị đại tế ti của Bạch Quang tộc ngày thường vô cùng tôn quý này chật vật bất kham, cả người nhuốm máu té sõng soài trên mặt đất chất vấn Phượng Thu cớ gì lại vì một nữ nhân ruồng bỏ tộc quy, chất vấn y liệu có còn nhớ đến chức trách của Bạch Quang thần tử hay không. Tính xung đột trong cảnh quay này tương đối mạnh, trước lúc quay hình Trịnh Tâm Ngưng còn trêu đùa. Rốt cục cũng có một cảnh quay rằng co kịch liệt rồi, Tiểu Ngôn, diễn viên lần này hợp tác với cậu chị cũng có nghe nói chút ít. Yêu cầu của Liêu Tinh đối với diễn xuất rất cao, thực lực cũng không tệ, chị cảm thấy hai người nhất định có thể hợp tác vui vẻ. Sở Ngôn nghe vậy thì hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Liêu Tinh đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nói. Chị Trịnh, em cũng hy vọng một lần là qua. Trịnh Tâm Ngưng suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, chị trước đây từng cùng Liêu Tinh tham gia một tiết mục, coi như có quen biết, nếu hai người đều là diễn viên trong một đoàn phim cũng nên làm quen với nhau, diễn tập vài lần hẳn là không có vấn đề gì. Chị sẽ đi tìm Liêu Tinh trò chuyện một chút. Không bao lâu sau, Trịnh Tâm Ngưng đã dẫn Liêu Tinh đến, quả nhiên tính khí của đối phương cũng tốt hệt như những lời đồn đãi vậy, Liêu Tinh nói. Vừa rồi chị Trịnh nói nếu chúng ta có thể trao đổi một chút hẳn là sẽ tốt cho việc quay phim hơn. Sở Ngôn, cậu có thời gian diễn tập với tôi không? Nói đến đây Liêu Tinh còn mỉm cười cong cong đôi mắt, thanh điệu ôn nhu trầm ổn. Sở Ngôn cũng híp mắt nhìn một lát, sau đó đồng dạng đáp trả một nụ cười, nói. Vâng, nếu anh không ngại, chúng ta nắm chặt thời gian đối diễn cũng là chuyện tốt. Hai người rất nhanh đã tìm được một nơi thích hợp để diễn tập, tiết tấu nắm bắt cũng phi thường hòa hợp. Diễn xuất của Liêu Tinh tuy rằng kém Trịnh Tâm Ngưng rất nhiều thế nhưng muốn sắm vai Nguyên Tam Hoa vẫn là thừa sức. Vì vậy, sau khi đối diễn được 10 phút, phía tổ đạo cụ cũng thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể quay hình. Liêu Tinh mỉm cười biểu thị mình cần dặm lại lớp trang điểm, sẽ quay lại ngay. Sở Ngôn cũng gật đầu, trước hết trở về vị trí của mình, chờ khởi động máy. Bất quá lúc Liêu Tinh rời đi, ánh mắt của Sở Ngôn lại không tự chủ được dõi theo người nọ, vừa vặn thấy được một nhân viên hiện trường bất cẩn đánh rơi một đạo cụ tương đối nặng lên chân Liêu Tinh. Sắc mặt Liêu Tinh lập tức đại biến, rõ ràng là chịu đau không nhẹ thế nhưng đợi khi nhân viên kia cất tiếng xin lỗi, gã lại nhanh chóng thu lại sắc mặt, không ngừng an ủi đối phương. Nhân viên nọ không ngừng xin lỗi, đợi đến lúc Liêu Tinh rời đi còn cảm khái với đồng nghiệp bên cạnh. Tính tình của Liêu Tinh thực sự quá tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng người này lại không phát hiện được lúc Liêu Tinh lên tiếng an ủi mình, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt, gân xanh trên trán cũng nảy lên thình thịch, tuy rằng trên miệng hiện ra nụ cười thế nhưng đáy mắt lại không có ý vui vẻ, còn phủ một tầng mây mù, rõ ràng chính là đè nén sự tức giận. Sở Ngôn nhìn một hồi liền thu lại ánh mắt, Liêu Tinh vào phòng hóa trang cũng không bao lâu đã trở ra, tiếp theo chính là chính thức quay hình. Cách chương.